bắt đầu 3 phút đồng hồ căn bản không có phản ứng, tiểu hầu tử vẫn nửa chết nửa sống, hai cái tiểu tổ trường đang chuẩn bị cười nhạo Lục Minh xứng chính là thủy, mà không phải bệnh độc. Bỗng nhiên, dị biến xảy ra. Cách chương.